Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 589, chương 590, Chân Vũ Thần Cung diệt vong. Chân Vũ Lão Tổ nhìn xem đã là trở thành một vùng phế tích Chân Vũ Thần Cung. Trên mặt cười thảm, trong mắt chảy ra thật sâu bi ai chi sắc. Sừng sững trên thần giới ngàn vạn năm Chân Vũ Thần Cung. Hôm nay liền muốn diệt vong. Thành lập một cái siêu cấp thế lực cần vô số người trải qua vô số năm. Trải qua mấy đời cộng đồng mưu đồ cố gắng. Chân Vũ Thần Cung có thể trở thành uy chấn thần giới siêu cấp thế lực. Không chỉ là có hắn vị này thần tôn tọa chấn. Cũng là vô số Chân Vũ Thần Cung môn nhân cộng đồng cố gắng kết quả. Nhưng là hủy đi đây hết thảy. Chỉ cần thời gian một ngày. Thậm chí chỉ là bởi vì một người quyết định sai lầm. Liền có thể nhường một cái có hàng ngàn vạn năm đạo thống cổ lão tông môn theo thần giới xóa tên. Chiến đấu đã là đến giai đoạn kết thúc. Chân Vũ Thần Cung chủ lực đã là tử thương hầu như không còn. Hơn 3.000 tôn thần linh đã có hơn phân nửa xuống. Còn lại cũng đều là từng cái người bị thương nặng. Lung lay sắp đổ. Toàn bộ Chân Vũ Thần Cung còn có lẻ tẻ mấy chỗ địa phương còn tại bộc phát mãnh liệt thần thông uy. Năng khí tức. Nhưng là cũng chỉ là Chân Vũ Thần Cung dư nghiệt tại làm sao cùng chống cự. Vùng vẫy dẫy chết thôi. Mà Chân Vũ Thần Cung kia số 100 vạn môn nhân đệ tử. Càng là 10 không còn một. Khắp nơi đều là tuổi trẻ tử thi thể. Lít nhà lít nhít giải tại phế tích phía trên. Mà Chân Vũ Thần Cung mấy vị kia thần chủ. Cũng là đã cơ hồ là toàn bộ chiến tử. Chỉ còn lại mặt đại trưởng giáo Đông Kiện thần chủ còn tại dục huyết phấn chiến. Cùng vây công hắn mấy tôn thần chủ chém giết. Chỉ là Đông Hạo thần chủ cũng là toàn thân vết thương chồng chất. Khắp nơi đều là chí mạng thương tích. Đạo tắc không ngừng theo trong cơ thể hắn bong ra từng màng xuống tới. Khí tức cũng là càng ngày càng yếu ớt. Chỉ sợ là không kiên trì được bao lâu. Chân Vũ Thần Cung. Đã là vong. Chân Vũ Lão Tổ chậm rãi nhắm hai mắt. Thủ trưởng thuốc màu. Điên cuồng cười to. Hai hàng nước mắt theo trên mặt chảy xuống. Ngàn vạn năm cơ nghiệp. Hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt tràn đầy ngập trời chiến ý. Cùng tử trí. Hắn tóc trắng bay múa. Từng đạo đại đạo khí tức xuất phát. Sôi trào mãnh liệt. Tiến lên trước một bước. Trước mặt mấy vạn dặm hư không lập tức sụp đổ. Không sợ hãi. Hướng phía thần đình mấy vị kia thần tôn đối diện mà đi. Chân Vũ Lão Tổ vỗ tới một trường. Một trường này khí tượng ngàn vạn. Trong lòng bàn tay vô số đại đạo đổ xuống. Hóa thành đủ loại cường hoành vô cùng thiên đạo đại thần thông. Để cho người ta hoảng hốt ở giữa tựa hồ thấy được thế giới diễn biến hình ảnh. Một vị thần tôn hừ lạnh một tiếng. Trong tay thêm ra một thanh đạo kiếm. Đạo kiếm thần làm vinh dự thịnh. Nghênh tiếp Chân Vũ Lão Tổ một kích này. Vô số kiếm ảnh bay lên. Tại hư không bên trong phác họa ra cực kỳ huyền diệu vết tích. Đem một kích này ầm vang chạm vào nhau. Oanh! Một cỗ thần quang ngút trời mà lên. Kinh khủng khí kình bộc phát ra. Ức vạn dặm hư không lập tức sụp đổ. Vô số đại đạo đạo tắc rối loạn. Hủy hết thảy. Thậm chí một chút không kịp tránh né thần linh bị lan đến gần. Lập tức kêu thảm một tiếng. Nhục thân tan rã. Cái chạy ra thần hồn. Chân Vũ Lão Tổ gầm thét, có thần quang tuôn ra, hóa thành một đạo vô biên vô tận âm dương thái cực đồ. Âm dương hai cá chuyển động, lập tức thiên địa điên đảo, đại đạo rối loạn, trời xanh sụp đổ, thực lực của hắn đích thật là vô cùng kinh khủng, cho dù là tại thần tôn cũng là cực kỳ cường đại tồn tại. Chỉ tiếc, đối thủ của hắn là 6 vị thần tôn liên thủ, 6 đại thần tôn cùng nhau xuất thủ. Giơ tay vô số thần thông đánh xuống. Vô số cấp bậc cực cao thần linh chi bảo dâng lên. Cùng nhau hướng về Chân Vũ Lão Tổ đánh tới. Mặc dù lấy cỡ nào công ít thắng mà không võ. Nhưng là đây cũng không phải là luận bàn đấu pháp. Mà là sinh tử diệt môn đại chiến. Chân Vũ Lão Tổ chính là thần tôn. Mỗi một vị thần tôn đều là cực kỳ nguy hiểm nhân vật. Át chủ bài gần như vô cùng vô tận. Mỗi một kích đều là có đủ để phòng thần diệt ma uy năng. Nếu là một không xem chừng, liền xem như thần tôn cũng sẽ nhận trọng thương. thậm chí vẫn lạc tại chỗ. Mà cái này tình huống cũng là thần đình tuyệt đối không thể tiếp nhận. Cho nên thần đình 6 đại thần tôn cùng một chỗ động thủ. Phải tất yếu một lần là xong. Chân Vũ lão tổ gầm thét không thôi. Vận dụng tự mình tất cả nội tình. Đem tất cả chiến lực thỏa thích phát triển nở rộ. Thậm chí bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh của mình thọ nguyên. Không lo không sợ hướng về 6 đại thần tôn đánh tới. Chân Vũ thần cung đã bị diệt. Hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ Chân Vũ lão tổ ý niệm duy nhất chính là hắn chiến tử trước khi vẫn lạc. Chém giết một vị thần tôn đến là Chân Vũ thần cung cái này ngàn vạn năm tới cơ nghiệp chôn cùng. Lúc này Chân Vũ lão tổ chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Hư không nổ tung, thần huyết như mưa rơi xuống. Chân Vũ lão tổ hoàn toàn là lấy mệnh tương bác tư thế đến cùng 6 đại thần tôn chém giết. Hắn từng kiện pháp bảo vỡ vụn, nhục thân đều là vết thương, máu me đầm đìa, chật vật không chịu nổi. Chân Vũ lão tổ đẫm máu, như là thụ thương sói hoang hung hăng tiếp cận trước mắt 6 đại thần tôn. Hô hô thở hổn hển, 6 đại thần tôn sợ tại Chân Vũ lão tổ hung hãn. Trong lúc nhất thời vậy mà không dám tiến lên vây công. Trong mắt đều là lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè. Chân Vũ lão tổ đã là hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Chiêu chiêu lấy mệnh tương bác. Nghĩ đến kéo một vị thần tôn đệm lưng. 6 đại thần tôn mặc dù cũng đều là thực lực cường đại kinh khủng hạng người. Nhưng là cũng không muốn vẫn lạc tại nơi này. Bỗng nhiên, hư không bên trong nhô ra một cái cự thủ. Xuyên thấu trùng điệp thời không. Hướng phía Chân Vũ lão tổ chộp tới. Vẫn giấu kín tại hư không thần quân. Rốt cục xuất thủ. Chính là, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.